Chương 396, Trì Bất Bàn xuất hiện. Đạo chủng cảnh, ca tụng là vương giả, tương đương với chư hầu một phương. Bất kỳ một cái nào người tu hành, chỉ cần tu hành đến đạo chủng cảnh, coi như gia tộc nó lại như thế nào nghèo túng, hắn cũng có thể trong nháy mắt dẫn đầu gia tộc trở thành một cái cường đại thế gia, vi chấn một phương. Nhân vật bực này, đã ở trong thần hải gieo một viên đại đạo chi chủng, trong lúc nhất tay có thế có lớn lao vĩ lực, ẩn chứa kinh khủng thần vận. Diệp Vũ chỉ là thiên nhân cảnh, như thế nào là bọn hắn đối thủ? Mang về đi, từ từ tra tấn, không thể để cho hắn chết nhanh như vậy. Nhiều năm như vậy có ai dám tùy ý khiêu khích chúng ta Chân Diễn cổ giáo, phải dùng hắn đến cho thế nhân cảnh cáo. Ba người đi lên trước, liền muốn xuất thủ trực tiếp trấn áp Diệp Vũ. Chỉ là bọn hắn còn chưa xuất thủ, lại nghe đến một cổ mùi thịt. Cổ này mùi thịt tung bay, để cho người ta thèm ăn đại chấn. Mỹ vị như vậy lưu nhân mùi thơm lại làm cho ba người sắc mặt biến đổi lớn. Một cái phương hướng, một người dáng dấp mập mạp như bóng nam tử đi tới. Tay hắn cầm một cây đại cốt đầu đang gặm thịt, mùi thịt chính là căn này đại cốt đầu bên trên truyền đến, không có hình tượng chút nào gặm xương cốt, khắp khuôn mặt là đầy mỡ, tại mặt trời hào quang dưới, lóe lên quang mang. Trì Bất Bàn, Chân Diễn cổ giáo ba người tự nhiên nhận biết người này, Mạc Vô Thương tại Chân Diễn cổ giáo có địa vị đặc thù, Mạc Vô Thương trong tay hắn bị thương, đám người tự nhiên biết hắn khủng bố. Trì Bất Bàn đi đến Diệp Vũ trước mặt, ném đi một cây thịt xương cho Diệp Vũ, muốn hay không nếm thử? Diệp Vũ khóe miệng co giật, nhìn xem còn có dấu răng thịt xương, hắn nhịn không được mắng một câu bệnh tâm thần, tới thật đúng lúc, đem ngươi cũng cùng một chỗ giải quyết hết. Chân Diễn cổ giáo đạo chủng vương giả gầm thét, đối với Trì Bất Bàn trực tiếp bạo sát mà đi. Hắn hiện ra lực lượng rất khủng bố, ngưng tụ ra kinh khủng phù văn, xen lẫn mà xuất thần vận, hóa thành xảo trá sát chiêu bay thẳng người yếu hại. Trì Bất Bàn quét đối phương một chút, trong tay gặm không sai biệt lắm xương cốt ném ra bên ngoài, xương cốt không có bao nhiêu uy thế, chính là tiện tay ném một cái, tại hư không đường vòng cung giống như đánh tới hướng đối phương, xương cốt cùng đối phương thịnh liệt không gì sánh được lực lượng đụng vào nhau, lẽ thường dưới, liền xem như sắt thép tại dưới nguồn lực lượng này đều muốn bị đánh nổ, xương cốt lại là không hư hao chút nào, ngược lại là dễ như trở bàn tay giống như trực tiếp đụng vào Chân Diễn cổ giáo đạo chủng người tu hành trên thân, phốc phốc, huyết dịch bay vụt mà lên, cả người hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài, tại mặt đất lôi ra một đầu vài trăm mét thật sâu vết tích lúc này mới dừng lại, so với Mạc Vô Thương kém quá xa. Trì Bất Bàn lắc lắc đầu nói, bọn hắn kinh dị nhìn xem Trì Bất Bàn, lúc này bọn hắn nơi đó vẫn không rõ, gia hỏa này thương thế khỏi hẳn, bằng không không có khả năng có lực chiến đấu như vậy, cùng chúng ta Chân Diễn cổ giáo là địch, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân Diễn cổ giáo một cái khác đạo chủng vương giả phẫn nộ quát, Trì Bất Bàn đều chẳng muốn để ý tới hắn, không biết lại từ nơi đó móc ra một cây thịt xương gặm, ăn đầu bóng trượt mặt, vừa ăn bên cạnh bẹp lấy miệng đối với Diệp Vũ nói ra, từng cái kia đôi chân dài không tệ a. Ngươi làm sao cấu kết lại? Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến Tần Yêu Nhiêu, dựa vào mặt a, thế đạo này, cái gì mị lực cũng so ra kém một tấm khuôn mặt dễ nhìn a. Diệp Vũ trả lời Trì Bất Bàn nói ra, ngươi cũng không biết, nàng lúc nhìn thấy ta, mặt dày mày dạn muốn đi theo ta, nói là truy cầu hoàng mỹ. Trì Bất Bàn quét Diệp Vũ một cái nói, cử đi nhấc tay bên trong thịt xương nói, mặt của ngươi có cái này thơm không? Lăng, Diệp Vũ không muốn cùng súc sinh như vậy nói chuyện, một khối phá thịt cùng mình so với hắn là thế nào nghĩ tới? Có chút ngoài ý muốn a, không còn gì khác ngươi, thế mà còn có thể cấu kết lại như thế cực phẩm giúp ngươi, chật chật, cứ việc so ra kém tiểu sư muội cùng họa mỹ nhân vị hôn thê, có thế hai chân kia, chật chật, có hương vị. Trì Bất Bàn bẹp lấy miệng, vừa hung ác cắn xuống một khối xương, đối với ta không còn gì khác, chuyện này ngươi không cần một mực nhắc nhở có được hay không? Diệp Vũ cả giận nói, ta cũng rất buồn rầu, ngươi nói ta ngoại trừ dáng dấp đẹp mắt, khác không còn gì khác, ta sau này già rồi, các nàng có thể hay không ghét bỏ ta mà rời đi ta? Sẽ không, Trì Bất Bàn nghiêm túc trả lời, rất kiên định nói ra, dù sao ngươi không biết xấu hổ, các nàng còn muốn mặc, ăn ngươi thịt xương đi. Diệp Vũ cả giận nói, đem Trì Bất Bàn ném cho xương cốt của hắn hung hăng nện trở về. Trì Bất Bàn tranh thủ thời gian tiếp nhận, tức hổn hển đối với Diệp Vũ cả giận nói, nếu không phải xem ở ngươi giúp ta một tay phân thượng, ta sao lại đem mỹ vị như vậy cho ngươi. Diệp Vũ không thèm để ý hắn, đối với Trì Bất Bàn nói ra, hay là trước tiên đem ba người này giết đi, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trọng thương thời điểm Chân Diễn cổ giáo là thế nào truy sát ngươi. Trì Bất Bàn tức giận lúc này mới khiêm tốn một chút, nhìn về phía Chân Diễn cổ giáo ba người. Chân Diễn cổ giáo ba người thần sắc âm trầm, thân thể bọn họ kéo căng, trước mặt người này quá cường đại, là Mạc Vô Thương một cấp bậc, một cây xương cốt tùy ý ném một cái liền có thể trọng thương đạo chủng vương giả, bọn hắn không thể địch nổi. Trốn, ba người lúc này cũng không có lại giết lòng của hai người, ba người nhìn nhau làm ra quyết định, sau đó thân thể nổ bắn ra, ba người riêng phần mình hướng về một cái phương hướng kích xạ mà đi. Hay là quá yếu một chút, Trì Bất Bàn lắc đầu, trong tay xương cốt ném ra ba cây xương cốt hóa thành mũi tên một dạng, phá không mà đi, tốc độ nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ba cái xương cốt nện ở ba người trên thân, bên trong một cái sớm đã bị trọng thương, lần này trực tiếp đem hắn xương cốt cho nện bạo liệt. Về phần cái kia thần thông cảnh, cứ việc toàn lực vũ động lực lượng nghênh chiến cây xương cốt này, có thể ẩn chứa trong đó lực lượng quá kinh khủng, hắn căn bản không chịu nổi. Xương cốt nện ở trên người hắn, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, huyết dịch chảy ra, rơi trên mặt đất, nơi đó xuất hiện một mảnh huyết hồng. Về phần còn sót lại cái kia đạo chủng cảnh, bị nện trên mặt đất, nơi đó bị nện ra một cái hố to. Ai nha, xuất thủ có chút nặng a, không nghĩ giết người. Trì Bất Bàn thở dài một cái, không nghĩ tới hắn chỉ là thần thông cảnh a. Trì Bất Bàn đi đến bên trong một cái đạo chủng vương giả trước mặt, gặm thịt xương đối với bọn hắn nói ra, các ngươi là muốn chết như thế nào, muốn giết cứ giết, bất quá chúng ta bỏ mình, các ngươi cho là mình liền tốt qua sao, đạo chủng vương giả nói ra. Trì Bất Bàn nói ra, cái này không cần ngươi lo lắng, chúng ta khẳng định sẽ so với các ngươi sống tốt. Hừ, trong tay hắn nắm giữ kim thiềm châu, phía trên gánh chịu lấy thiết thủ, ngươi cho rằng các ngươi có thể sống được không? Chúng ta chân diễn cổ giáo giáo chủ đều bị kinh động, đối phương nói ra. Một câu nói kia để Trì Bất Bàn nhãn tình sáng lên, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi đạt được nguyên thủy thánh địa thiết thủ, nhân phẩm của ngươi còn có cơ duyên như vậy. Diệp Vũ rất muốn dùng thịt xương đem Trì Bất Bàn cho nhét chết, nguyên bản còn muốn lưu các ngươi một cái mạng cho Mạc Vô Thương mang câu nói, bất quá bây giờ ngẫm lại cảm thấy không quan trọng, các ngươi hay là chết đi, Trì Bất Bàn nói ra. Hai cái đạo chủng vương giả như thế nào cam tâm bị giết, bọn hắn nhìn nhau, đều cắn hàm răng, nhìn xuống trọng thương, khu động ra lực lượng mạnh nhất, thể hiện ra bọn hắn mạnh nhất bí pháp. Chính là lúc này, một trái một phải, công hắn yếu hại, lấy tính mệnh của hắn, hai người hô to, sát ý nghiêm nghị. 123 truyện.com